Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 992, kịch chiến. Một canh, hắn thốt ra lời này xong, chợt cười to nói, chắc hẳn Tiêu Tam tiểu thư đã đến a. Kim Vũ ngẩn ra, lập tức giận tái mặt đến, bận bịu quay đầu nhìn lại, trống rỗng không có người. Hoàng lão đại, hắn quay đầu trở lại cười nói. Đừng làm ta sợ, ngươi cái xuẩn tai, phế đi võ công còn nghênh ngang trở về. Dựa Tiêu Tam tiểu thư cực kỳ thông minh, có thể không biết đi theo hắn liền có thể tìm tới ta. Nàng không có lá gan này a. Hoàng Phi Vân lắc đầu, Tiêu Tam tiểu thư thế nhưng là khăn trùm nữ kiệt, điểm ấy nhi đảm lượng vẫn phải có. Có phải hay không, Tiêu Tam tiểu thư, xung quanh trống rỗng, không có bóng người xuất hiện. Hoàng Phi Vân ha ha cười nói, Tiêu Tam tiểu thư, nếu tới, sao lại không hiện thân gặp mặt, để tại hạ thấy phương dung. Xung quanh vẫn không có người trả lời. Hoàng Phi Vân cất giọng cười ha ha nói, đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, một mực hâm mộ Tiêu Tam tiểu thư ngươi mỹ mạo, ngày hôm nay liền để ta được bồi thường mong muốn a. Ta biết tha Sở Ly nhất mệnh. Xung quanh vẫn chưa người trả lời. Kim Vũ nói, Hoàng lão đại, Tiêu Tam tiểu thư một cá nhân, khả năng dám đến tìm một chút, nhưng nàng bên người còn có một cái phế nhân được chiếu cố đâu. Hừ, ngươi biết cái gì? Hoàng Phi Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Kim Vũ rụt cổ một cái. Hoàng lão đại ánh mắt không đúng, thực cấp nhãn. Hoàng Phi Vân cười nói, nếu Tiêu Tam tiểu thư keo kiệt tại gặp một lần, vậy chỉ có thể tại hạ chủ động đi tới, kèm theo thành như vậy nhỏ, gặp một lần vẫn là rất dễ dàng, có phải hay không, Tiêu Tam tiểu thư? Sở Ly tiếng cười bỗng nhiên vang lên, thật là có như vậy cả gan làm loạn, trách không được bị đày đi đến nơi đây. Bóng người nhoáng một cái, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện tại lầu ba, đứng tại bốn người bên cạnh. Hoàng Phi Vân sắc mặt bất biến, nụ cười chất đầy, cảm thấy lại run lên, lại không thể cảm giác được tới gần. Đột ngột xuất hiện, khinh công như vậy cao tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây cũng là Sở Ly thần túc thông, nhìn lại như Tiêu Kỳ khinh công. Hoàng Phi Vân tham lam nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, ánh mắt không chớp một cái. Tiêu Kỳ lụa trắng phủ mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi con ngươi, giống như bao hàm thu thủy, trong trẻo mà lạnh lẽo, để hắn say mê khó mà tự kềm chế, mong muốn ôm nàng vào lòng, vĩnh viễn chiếm hữu này một đôi ánh mắt đẹp. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng không có chút rung động nào, chỉ là đạm mạc nhìn xem, loại này tham lam mà mãnh liệt ánh mắt nàng thấy cũng nhiều. Hoàng Phi Vân so với người khác càng trực tiếp, to gan hơn, càng cường liệt, lại quấy nhiễu không được nàng. Sở Ly có thể dao động nàng tâm cảnh, những người còn lại không thể, giống như gió mát phả vào mặt, vút qua liền qua. Sở Ly nói, Hoàng Phi Vân, ngươi xác thực không thích hợp làm thiên phu trưởng, một tướng vô năng mệt chết thiên quân, ngươi dạng này chỉ có thể để cho thủ hạ binh tìm cái chết vô nghĩa. Ngậm miệng, ngươi cái phế phẩm. Hoàng Phi Vân mạnh mẽ quay đầu, hung dữ trừng mắt về phía Sở Ly, gào to một tiếng, giống như ác lang chụp mồi, hung tàn muốn nuốt người. Sở Ly lơ đễnh cười cười, còn mai phục sáu cao thủ a, còn muốn giả heo ăn thịt hổ, cùng một chỗ kêu lên tới đi, một lần giải quyết dè dặt phiền phức. Hoàng Phi Vân sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ngược lại có mấy phần bản sự, thật đúng là coi thường ngươi, ngược lại ta coi trọng ngươi. Sở Ly lắc đầu nói, không biết che giấu dục vọng của mình, bản năng thúc dục, bây giờ bất thành khí hậu. Buồn cười, hắc hắc. Hoàng Phi Vân liếm một cái bờ môi, biểu lộ ngày càng nhiều dữ tợn đáng sợ, u mịch sát khí phả vào mặt mà tới. Sơ lược sử tiểu kế ngươi liền ngoan ngoãn xuyên tiến cái bẫy, còn dám nói này khoác lác. Lược thi tiểu kế. Sở Ly lắc đầu thở dài, cần gì lớn như vậy phí khổ tâm, trước ném đá dò đường, thăm dò chúng ta hư thực, kết quả ngược lại gãy nhân thủ. Nếu như các ngươi cùng một chỗ mai phục tại chúng ta tòa nhà bên trong, cùng nhau tiến lên, chúng ta mạnh hơn cũng bị phế đi. Hắn lời này là khiêu khích Ly Gián, đả kích Hoàng Phi Vân. Ném đá dò đường xác thực rất trọng yếu. Nếu không không biết thực lực tùy tiện cùng nhau tiến lên, rất có thể toàn quân bị diệt. Hiền không nắm giữ binh, dùng binh chi đạo chính là như thế. Lại thương lính như con mình. Một khi đến chiến trường, liền phải cầm binh sĩ tại quân cờ. Hoàng Phi Vân để Kim Vũ bọn hắn thăm dò. Một là tìm một chút hắn cùng Tiêu Kỳ đường lối. Kích nộ hắn cùng Tiêu Kỳ. Mất tích tâm trí. Còn nữa là tê liệt hắn cùng Tiêu Kỳ. Cho là bọn họ cao thủ đều là Kim Vũ ba người đồng dạng. Kỳ thật Kim Vũ ba người võ công yếu nhất. Còn lại sáu cái đều hơn xa Kim Vũ. Hoàng Phi Vân cuồng vọng. Nhưng cũng có mấy phần mưu tính. Dù sao chiến trường lịch luyện ra đây. Nhưng tất cả những thứ này tại thực lực trước mặt đều là không chung lầu các. Không chịu nổi một kích. Tiêu Kỳ thái thượng kiếm kinh thế gian hiếm thấy. Càng thắng bọn hắn một bậc. Hoàng Phi Vân hắc hắc cười lạnh nói. Đừng mạnh miệng. Ngược lại muốn xem bản lãnh của các ngươi. Tiêu Tam tiểu thư. Đắc tội. Ra đi. Hắn gào to một tiếng. Lục đạo bóng người giống như phiêu nhứ kiểu hạ xuống. Bốn cái theo cửa sổ chui vào. Hai cái từ cửa thang lầu nổi lên đến. Trên dưới đều phong đường. Hình thành bao vây thế. Bốn cái lão giả hai người trung niên. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ. Sở Ly nói. Đổ chiêu mộ được không ít cao thủ. Ha, đây đều là chúng ta trong quân cao thủ. Hoàng Phi Vân đắc ý nói. Tiêu Tam tiểu thư xin nhiều chỉ giáo. Tiến lên, hắn vung tay lên, sáu người nhào tới, lại là công về phía Sở Ly. Sở Ly nghiêng đạp một bước, xảo diệu tránh đi bốn thanh kiếm nhất đạo quyền kình nhất đạo trưởng lực. Hoàng Phi Vân nhíu mày, một bước này nhìn xem tựa như trùng hợp, nhẹ nhõm tránh đi, lại là tinh diệu tuyệt luân. Chính mình có thể làm cho không ra một bước này. Hiển nhiên này Sở Đại Tổng quản người mang cực thượng thừa bộ pháp. Nhất định phải ép hỏi ra tới. Tiêu Kỳ kiếm quang như điện, không đi cứu Sở Ly, nghiêng đạp một bước, một kiếm đâm xuyên một cái lão giả ngực. Thư giãn tự nhiên, thành thạo điêu luyện. Hoàng Phi Vân sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe, tại Sở Ly cùng Tiêu Kỳ ở giữa chuyển một lần, cuối cùng nhào về phía Tiêu Kỳ. Sở Ly không có gì uy hiếp. Tiêu Kỳ kiếm pháp xa so với trong truyền thuyết mạnh hơn. Kiếm nhanh thân pháp nhanh, khó lòng phòng bị, bên hông hắn trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tấm lụa chém về phía Tiêu Kỳ, vừa nhanh vừa độc. Sở Ly nhẹ nhàng hơi vung tay, xùy, hàn quang lóe lên, nhất đạo kêu nhỏ âm thanh bên trong, một cái lão giả khó có thể tin quay đầu trừng mắt về phía Sở Ly, một bả phi đao theo hắn sau lưng tiến, lúc trước ngực xuất. Bắn về phía đối diện khác một cái trung niên cao thủ. Tiêu Kỳ thừa dịp cái kia trung niên cao thủ né tránh thời khắc. Dưới chân trượt đi, tránh đi Hoàng Phi Vân đao thế. Xuất hiện tại trung niên cao thủ trước người. Một kiếm đâm xuyên qua hắn đan điền. Trực tiếp phế đi hắn võ công. Đáng chết, Hoàng Phi Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Sự gia nhập của mình chẳng những không thể áp chế Tiêu Kỳ. Ngược lại bị nàng lại thương hai người. Mà kẻ cầm đầu liền là phế đi võ công Sở Ly. Hắn cảm thấy mình bị lường gạt. Giận không kềm được. Hắn trên miệng khoa trương. Hành sự thận trọng. Sở Ly sau khi xuất hiện. Hắn dò xét kỹ xem xét qua. Sở Ly thân bên trên xác thực không có nội lực khí tức. Không có võ giả vết tích. Hai mắt ảm đạm vô quang. Làm sao lại bỗng nhiên bắn xuất phi đao. Sở Ly mỉm cười nói, ta võ công khôi phục cũng là rất nhanh. Cái kia chết, Hoàng Phi Vân quay người nhào về phía Sở Ly. Đao quang hình thành một vệt ánh sáng hướng về Sở Ly. Sở Ly nghiêng đạp một bước, thư giãn tránh đi. Vạn tượng quy tông cùng đại viên kính trí kết hợp. Sớm tính ra hắn một đao này thế tới. Hoàng Phi Vân nghiến răng nghiến lợi hóa chém làm M2 mạt. Không tin Sở Ly còn có thể tránh được qua. Dù sao cũng là phế đi người có võ công. Sở Ly nhưng lại nhẹ nhõm tránh đi. Hắn giờ đây thân thể mạnh mẽ. Đầu tiên là đại quang minh thân cùng thiên ma thân. Lại dùng mấy viên phong hành đan cùng cự linh đan. Dù cho khỏi cần nội lực. cùng bình thường thiên ngoại thiên cao thủ tốc độ lực lượng cũng sai biệt không nhiều. Tăng thêm đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông, đủ để tránh đi Hoàng Phi Vân đao. Đón hắn mấy chiêu không có vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.